Hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 104. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ghét qua đi, người ta đâu phải lão quỷ trăm năm. Người ta chỉ là một sợi u hồn lạc lối trên đường hoàng tuyền thôi mà. Quỷ gan của Bách Linh là tôi giúp cô ấy luyện ra. Kể từ khi nhà ma đóng cửa, tôi liền bảo cô ấy làm 100 việc thiện tích lũy công đức. Công đức đủ rồi thì giúp cô ấy tu luyện quỷ đan. Bách Linh cũng từ một con quỷ thích lừa gạt cha nam hút dương khí, trở thành một con quỷ tu đạo. Hai, cô em à, bao nhiêu gia sản mà người ta vất vả lắm mới tích cóp được, đều bị em lừa sạch rồi. Cô nói xem anh định bồi thường cho người ta thế nào đây? Bách Linh đưa ngón tay chọc chọc vào đầu tôi, còn không quên nháy mắt với Tống Phi Phi. Phi Phi, lâu như vậy không gặp, thấy người ta sao không chào hỏi gì hết vậy? Cứ như vậy, đội hình hai người ban đầu của tôi và Tống Phi Phi đã biến thành một đội 4 người. Trước khi xuất phát, tôi còn đặc biệt xin Lăng Duệ ảnh của Dương Bắc Tinh. Mẹ anh ta đã đến đồn cảnh sát báo án mấy lần rồi. Lăng Duệ cũng có ấn tượng khá sâu sắc về Dương Bắc Tinh. Để thu hút sự chú ý của tổ chức đào lừa, mấy người chúng tôi đều ăn mặc rất giản dị, thoạt nhìn giống như sinh viên còn đang đi học. Chúng tôi vừa ra khỏi sân bay đã thu hút không ít ánh mắt. Dù sao ở Myanmar, con gái trẻ đẹp rất hiếm. Tống Phi Phi thì tươi tắn phóng khoáng, Bách Linh thì xinh xắn quyến rũ, tôi thì tất nhiên không hổ danh Lưu Diệc Phi của đạo môn. Kiều Mặc Vũ thì chỉ là đồ kèm theo, bình thường không có gì đáng nói. Sau khi từ chối làn sóng thứ 8 của những người bắt chuyện, tôi và Kiều Mặc Vũ nhìn nhau, cả hai đều có chút vui mừng, mắt lộ tam bạch, mặt mang hoành nhục, gân xanh nổi rõ, lông mày rậm che mắt. Tốt, một bộ mặt hung ác tàn bạo, tâm địa độc ác của kẻ G.I.E.C người. Kiều Mặc Vũ cũng hài lòng gật đầu. Không tệ, đầu nhọn chán hẹp vô quý tướng, thiên trung thấp hãm cả đời không thành, mặt nhỏ mũi thấp, môi không che răng, tính tình nóng nảy, lòng dạ sói lang. Chính là hắn, kẻ này trên tay ít nhất cũng dính 10 mạng người. Chọn hắn đi, không sai đâu. Người đàn ông có dáng người nhỏ bé, dung mạo bỉ ổi rất nhanh đã đi đến trước mặt chúng tôi. Vừa mở miệng quả nhiên là một giọng văn đào lừa. Tìm việc làm hả mấy cô bé? Công ty chúng tôi đang tuyển người mẫu. Bao ăn ở, một tháng có 3 vạn tệ tiền lương. Mấy cô xinh đẹp như vậy, không làm người mẫu thật sự đáng tiếc. Bách Linh vặn vẹo eo tiến lên, vừa mở miệng đã là tuyệt sát. Thật sao anh trai, anh không gạt tụi em chứ? Người ta vẫn còn là sinh viên đó nha. Tiếng anh trai này uốn éo trăm ngàn lần, nghe mà khiến chân người đàn ông kia mềm nhũn, suýt chút nữa quỳ xuống tại chỗ. Đây là danh thiếp của tôi tên là Triệu Cương. Các cô có thể gọi tôi là anh Cương. Công ty chúng tôi là công ty người mẫu lớn nhất ở đây. Làm sao tôi có thể gạt mấy cô bé được chứ? Mấy người chúng tôi nhìn nhau, vẻ mặt đều có chút do dự. Anh Cương thấy vậy liền trực tiếp tiến lên nhận lấy hành lý trong tay Bách Linh. Ôi chào, mấy cô mới đến hả? Đi, mấy cô muốn đi đâu tôi đưa đi cho. Đợi mấy cô tìm được khách sạn rồi thì đến công ty tôi xem thử thế nào. Công ty chúng tôi ở ngay trung tâm thành phố, tòa nhà cao nhất kia, chính là nó. Cứ như vậy, chúng tôi vẻ mặt lo lắng lên chiếc xe bánh mì nhỏ của Triệu Cương. Xe vừa ra khỏi sân bay, phía sau liền có một chiếc xe bánh mì màu đen khác bám theo. Tôi liếc mắt nhìn, thấy trong xe đó có khoảng 4-5 người đàn ông tráng niên. Bên cạnh Triệu Cương còn ngồi một cậu bé trẻ tuổi ít nói. Xem ra cũng chỉ mới ngoài 20, da ngăm đen, mắt to mày rậm. Bách Linh tiến đến chọc chọc vào vai cậu ta. Cậu bé này liền đỏ mặt từ đầu đến chân, trông giống như một khúc gỗ than đang cháy đỏ. Anh trai ơi, anh thật sự có thể dẫn tụi em đi làm người mẫu sao? Cậu bé rụt rè liếc nhìn Triệu Cương, không dám nói chuyện. Triệu Cương hung hăng trừng mắt nhìn cậu ta. Đây là cháu trai tôi Triệu Lỗi. Cái hũ nút, cả ngày không đánh ra được tiếng rắm nào. Để các cô chê cười rồi. Bách Linh hít hít mũi, ngọt ngào cười với Triệu Lỗi. Trên người anh trai, có một mùi đặc biệt đó nha. Triệu Cương vẻ mặt khó hiểu liếc nhìn Bách Linh một cái. Sau đó quay đầu tiếp tục lái xe. Xe càng chạy càng hẻo lánh. Mấy người chúng tôi đều có chút hoảng sợ. Tôi giả vờ sợ hãi vỗ vỗ vào cửa sổ xe. Dừng xe, đây không phải là đường đi vào thành phố. Các người muốn đưa chúng tôi đi đâu? Mau dừng xe, ôi chao đừng căng thẳng. Hôm nay công ty chúng tôi có một quảng cáo cần quay ở vùng núi. Tôi đưa các cô đến xem căn cứ quay phim. Triệu Cương không thèm quay đầu lại, tiếp tục lái xe rất nhanh. Tôi muốn mở cửa xe, nhưng phát hiện cửa xe đã bị khóa chặt, cửa sổ cũng không thể kéo xuống. Lúc này những người khác đều bắt đầu hoảng sợ. Bách Linh sắp khóc đến nơi rồi. Các người dừng xe đi mà. Anh Cương, anh muốn đưa tụi em đi đâu? Người ta sợ lắm, hu hu hu. Chú hay là chú thả bọn họ đi đi. Cháu thấy bọn họ vẫn còn là sinh viên mà chú. Câm miệng, Triệu Cương tát một cái vào mặt Triệu Lỗi. Triệu Lỗi cứng đờ, sau đó bắt đầu co giật toàn thân. Miệng cậu ta phát ra âm thanh khò khè, gân xanh trên cổ nổi lên. Con người cũng trợn tròn. Cậu ta dùng sức túm lấy N, G, Ư, C mình. Cổ họng như bị người ta bóp nghẹt không thở được. Vùng vẫy một hồi, Triệu Lỗi cuối cùng cũng gian nan quay người lại. Cổ họng, khò, mấy tiếng, mới miễn cưỡng thốt ra được vài chữ. Mau, mau chạy. Bản dịch được đăng trên Monkey Thế Giới Tiểu Thuyết. Cách chương.